Tận thế nhạc viên, chương 691, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Lâm Tam Tửu tại trong sự kích động vô ý phát ra vang động. Phía trước cái bóng đen kia bỗng nhiên dừng lại nhấm nuốt. Giơ lên một viên đầu lâu. Ai, tiểu trứng muối mồm miệng ướt sũng. Đọc nhấn rõ từng chữ vẫn cứ mơ hồ cùng trong miệng chất lỏng pha trộn cùng một chỗ. Hắn dùng que diêm đồng dạng tứ chi chống đỡ lấy bò lên. Một đôi bên ngoài lồi bạch nhãn cầu tại mờ tối hiện ra một đầu yếu ớt quang một bên. Hắn hít mũi một cái. Lại lập tức liền phân biệt ra Lâm Tam Tửu phương vị. Hướng nàng chỗ ngăn tủ sau vừa quay đầu. Tỷ tỷ, là ngươi nha. Tiểu trứng muối nhẹ nhàng nói. Ta ngửi thấy trên người ngươi mùi. Hắn này há miệng. Một khối nhỏ thịt nát cái bóng liền theo trong miệng tuột ra. Hắn vội tiếp lại, lại nhét trong miệng, ngửi thấy hương vị. Lâm Tam Tửu vừa mới xẹt qua đi ý nghĩ này, chỉ thấy kia đôi to lớn ánh mắt đã xích lại gần, dừng ở ngăn tủ gian đen trong khe, đang cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm nàng nhìn mấy giây. Nàng chính kinh nghi bất định lúc, bóng đen kia đột nhiên đem tay vươn vào ngăn tủ ở giữa khe hở. Mắt thấy một cái cành khô tựa như ngón tay hướng nàng chịu tới. Đầu nàng ra tê dần. Lập tức kêu lên tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê. Trên đỉnh bàn tay kia liền phóng ra nhất thương. Sự phản kích của nàng lại ngoài ý liệu thuận lợi. Nương theo một tiếng kim loại rất nhỏ va chạm vang. Tiểu trứng muối chỉ phát ra nửa tiếng nghẹn ngào. Lập tức, ừng ực. Một chút ngã quỵ, Lâm Tam Tửu lúc này mới thở dốc một hơi. Khẩu súng này đến từ y điện viên. Chứa thuốc mê lượng đối mục tiêu không có chút nào thương hại. Nói không chừng đủ để đánh ngã một đầu voi. Mặc kệ tiểu trứng muối là một cái phục chế phẩm, vẫn là một bộ đi lại thi thể, đều vừa lúc có thể dùng thuốc mê ngăn chặn thần kinh của hắn phản ứng. Ngã trên mặt đất bóng đen tựa hồ còn tại có chút phập phồng. Biên độ nhỏ đến gọi người cơ hồ không cách nào cảm thấy. Thẳng đến nàng thu hồi ánh mắt, ý lão sư lúc này mới lên tiếng hỏi. Kia là một cái thứ gì? Không biết. Lâm Tam Tửu vuốt một cái mồ hôi trên trán. Chỉ là nghe tiếng nói quen thuộc này, liền tinh thần đều khoan khoái không ít. Nàng vội vàng giải thích vài câu, một bên theo đồ dùng trong nhà bên trong chen qua một bên nói. Ta ý thức lực thế nào? Đầy đủ dùng nó phong bế thính lực của ta sao? Đủ là đủ rồi. Ý lão sư tựa hồ cũng đọc đến nàng vừa rồi kia bộ phận ký ức. Tình huống nắm giữ được rất nhanh, nhưng ngươi ý thức lực khôi phục được không nhiều. Chỉ đủ làm một việc. Ngươi là muốn dùng nó đến đảm nhiệm ngươi giác quan, vẫn là muốn dùng nó đến bắt chước ngụy trang? Lâm Tam Tửu mừng rỡ, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này còn phải nói sao? Nàng tính cả bạn trên người chúng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhất là nhân ngẫu sư sinh tử, vẫn luôn giống một khối mây đen đồng dạng huyền trên đầu nàng. Nàng nhất định phải mượn nhờ Quý Sơn Thanh đầu não. Nàng thở dài một cái thật dài, thấy tiểu trứng muối cái bóng đã bị quăng tại phía sau. Thế là tại một cái giường đầu tủ trước hẹp trong không gian ngồi xuống. Đem một lần nữa đem viên giấy bỏ vào tốt. Tiếp tục thõng xuống con mắt. Tại lễ bao biến mất về sau, đây là Lâm Tam Tửu lần thứ nhất trong đầu gợi lên đối với hắn hồi ức. Bọn họ đã từng cùng nhau nằm tại dưới trời sao chờ đợi hôm khác minh. Cũng cùng nhau ngồi xổm ở ven đường chia ăn qua cùng một nồi canh nóng. Lâm Tam Tửu trước kia vì hắn tấm thẻ hóa nửa hiệu sách, có đôi khi lễ bao liền sẽ tựa ở trên vai của nàng. Nghiêng đầu, nâng một quyển sách lười biếng lật giấy. Ngẫu nhiên lật đến thú vị đoạn, hắn liền niệm một đoạn cho nàng nghe. Thanh âm trong suốt giống một đầu phủ lên đá cuội dòng suối nhỏ. Gió thổi qua, hắn vụn vặt tóc cùng sạch sẽ xà bông thơm mùi vị, liền cùng nhau hướng Lâm Tam Tửu trong lỗ mũi nhào. Rất khó tưởng tượng tại những cái kia lẫn nhau dựa sát vào nhau thời khắc trong lễ bao thế nhưng từ đầu đến cuối đối nàng duy trì một cái hoang ngôn. Đừng nghĩ không có ích lợi gì. Ý lão sư nhịn không được chen vào nói. Bắt chước hắn ý nghĩ. đem hắn tính cách cùng phương thức tư duy cất vào trong đầu óc của ngươi. Ngươi biết nên làm cái gì? Không muốn quăng hồi ức. Lâm Tam Tửu thở hắt ra, gật gật đầu. Tốt, ta lại đến. Xong khi nàng nhắm mắt lại lúc, lễ bao thanh âm nhưng lại không nhận nàng khống chế ở bên tai rõ ràng đứng lên. Tỷ tỷ, Quý Sơn Thanh ngồi tại một tòa nhà sân thượng bên cạnh trên. Tóc đen tại trời xanh hạ bị gió thổi đến bay bổng. Hắn đem thư quyển đứng lên, để ở trên cằm, cúi đầu hướng nàng cười nói. Nếu có một ngày chúng ta đột nhiên tách ra làm sao bây giờ? Nàng quên khi đó chính mình đáp cái gì? Đại khái không có gì hơn là một ít, cố gắng không xa rời nhau. Loại hình, tận thế thế giới bên trong. Loại sự tình này nói thế nào chuẩn? Quý Sơn Thanh tự hồ không hài lòng lắm đáp án của nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu cũng cười, vươn tay cánh tay ngăn tại phía sau hắn, miễn cho hắn không cẩn thận cắm xuống đi. Không biết, hắn thỉnh thoảng sẽ có chút bĩu môi. Thoạt nhìn như là một đóa đỏ bừng tiêu hết tại một mảnh bạch ngọc bên trên. Nếu có một cái, neo, liền tốt, đem chúng ta bên trong một người cố định trụ. Kia một người khác liền biết nên đi nơi nào tìm. Lâm Tam Tửu lúc ấy nhịn không được cười lên. Có thể không còn luân hồi phiêu bạt. Đại khái là mỗi một cái tiến hóa người mộng tưởng. Lâm đồng học, ý lão sư thanh âm bỗng nhiên có mấy phần bén nhọn cắt đứt suy nghĩ của nàng. Gọi Lâm Tam Tửu bỗng nhiên mở mắt ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Hồi ức cũng không thể để ngươi phát động bắt trước ngụy trang. Ngươi không có bao nhiêu thời gian. Đừng có lại suy nghĩ lung tung. Không biết như thế nào. Chính là khống chế không nổi. Lâm Tam Tửu cũng có mấy phần ảo não. Nàng không nghĩ tới chính mình lại còn có lão cũng phát động không thành ý thức lực bắt trước ngụy trang thời điểm. Làm mấy cái hít sâu. Tại lần thứ ba nếm thử phát động năng lực trước đó, nàng cũng chưa quên mọi nơi liếc nhìn một vòng, bảo đảm chính mình sở tại chỗ không có chúng vào cái gì đồ dùng trong nhà khe hở. Chỉ là nàng ánh mắt vừa mới chuyển nhất chuyển, chợt lại vẽ trở về, đứng tại một đầu áo khoác cửa hàng. Cho dù ở mơ màng âm thầm trong đêm, cửa tủ quần áo trên có khắc to lớn ký hiệu, vẫn cứ yếu ớt lộ ra một đầu loáng thoáng một bên. Đó chính là nàng lưu lại ký hiệu. Đây chính là cái gọi là nhân ngẫu sư tử thi. Đi vào cái kia tủ quần áo. Làm sao rồi? Ý lão sư trong đầu hỏi. Không có gì. Lâm Tam Tửu ánh mắt như là bị tủ quần áo dính chặt. Thật vất vả mới thu hồi lại. Nàng cúi đầu xuống. Ta thử lại lần nữa. Thoại âm rơi xuống. Nàng cũng thõng xuống mí mắt, nhưng mà qua không được 2 giây. Lâm Tam Tửu nhưng lại phát hiện chính mình bất chi bất giác giơ lên con mắt. Lại nhìn phía cái kia tủ quần áo. Lão nhìn tủ quần áo làm gì? Nàng chất vấn chính mình một câu. Tiểu trứng muối thậm chí không phải người sống. Hắn dụ dỗ Lâm Tam Tửu đi vào tủ quần áo lời nói. Làm sao có thể thật sự đâu? Nói thì nói như thế. Lâm Tam Tửu lại luôn cảm giác chỗ sâu trong óc giống như có một cái gì ý nghĩ đang không ngừng khuấy động. Loại cảm giác này là rất khó chịu. Phảng phất trong giày vào cái hòn đá nhỏ. Làm thế nào tìm cũng tìm không ra. Tiểu trứng muối trong miêu tả. Cái kia cúi thấp đầu. Mơ u bàn chân phân đất nhân ngẫu sư. Đi vào tủ quần áo. Bạch bàn tử đầu người. Sáo oa. Từng tầng sáo oa. Có thể cởi cũng có thể mặc. Năng lực từ đầu đến cuối khởi động không nổi. Ý lão sư thanh âm nghe quả thực đều có chút tuyệt vọng. Ta nói. Ngươi hôm nay rốt cuộc như thế nào? Ta đã biết. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một tiếng gọi. Đem đêm tối khơi dậy vô số gợn sóng. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng mới phát hiện chính mình không hề chỉ là trong đầu cùng ý lão sư đối thoại. Thậm chí hô lên thanh đến. Nàng bận bịu im lặng, ở trong lòng đối ý lão sư nói, ta mặc dù không có phát động bắt trước ngụy trang, nhưng là ta cũng đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì rồi? Lâm Tam Tửu đằng nhảy dựng lên, đem bên cạnh bàn trà đâm đến bang lang một thanh âm vang lên. Căn bản không có tất yếu bắt trước ngụy trang thành lễ bao. bởi vì việc này quá đơn giản. Tựa như là nàng khi còn bé chơi qua từ đơn viết trò chơi đồng dạng. Hết thảy chữ cái kỳ thật đều ở trước mắt. Chỉ cần dựa theo chính xác trình tự đem bọn nó sắp xếp cùng nhau là được. Ta biết nhân ngẫu sư là chuyện gì xảy ra. Dưới sự kích động, nàng liền hô hấp đều dồn dập không ít. Chuyện này là rõ ràng. Nhân ngẫu sư không có chết. Nhưng tiểu chứng muối nói cũng đúng nói thật. Chỉ ít liên quan tới nhân ngẫu sư kia một bộ phận hẳn là nói thật. Thật lao lực, ta vẫn là trực tiếp đọc đến ngươi biểu ý thức tốt. Ý lão sư không hài lòng lầu bầu một tiếng. Qua mấy giây, Lâm Tam Tửu chỉ nghe thấy nàng ở trong đầu mình chậm rãi. Bừng tỉnh đại ngộ tựa như. A, một tiếng, thì ra là thế. Tìm đúng chữ cái trình tự, liền có thể đua ra một cái từ đơn. Tìm ra trước mắt những này nhìn như loạn thất bát tao tình huống trình tự. Liền có thể hoàn nguyên xảy ra chuyện mặt khác. 1. Tiến vào đồ dùng trong nhà mộ chàng trước. Poleva liền đã cởi mấy tầng. 6. Oa thân thể. 2. Tiến vào đồ dùng trong nhà mộ chàng về sau. Poleva lại chỉ ít cởi bỏ một tầng. 6. Oa thân thể. Điểm này, có một cái đầu người làm chứng. 3. Poleva mỗi cởi một tầng. Liền tiểu một vòng. 4. Nhân ngẫu sư lại so Lâm Tam Tửu còn cao nửa cái đầu. 5. Nhân ngẫu sư trọng thương hôn mê. Chỉ có thể từ Poleva cõng. 6. Thi đấu lúc Lâm Tam Tửu liền biết. Poleva dự định một lần nữa bộ trở về chính mình. 6. Oa thân thể. Lúc, hắn nhất định phải tìm một cái không ai có thể trông thấy địa phương. Lúc ấy linh hồn nữ vương còn vì này cười nhạo hắn một trận. Hóa ra là hắn lúc ấy thân thể quá nhỏ, cho nên cõng nhân ngẫu sư vào tủ quần áo thời điểm. Nhìn từ đằng xa đi lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhân ngẫu sư, nhưng không nhìn thấy Poleva. Cũng quái không được tiểu chứng muối đem nhân ngẫu sư hành động miêu tả đến quỷ dị như vậy. Cái gì cúi thấp đầu, mơ u bàn chân kề sát đất, bởi vì hắn lúc ấy căn bản không phải chính mình tại đi nha. Ý lão sư lầm bầm cảm thán một câu. Ai có thể nghĩ tới. Sự thật nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Người nếu là sớm một chút phát hiện. Cũng tiết kiệm lượn quanh như vậy một vòng to. Không quấn như vậy một vòng. Ta cũng không phát hiện được. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lâm Tam Tửu thở ra một hơi. Đưa tay đặt ở cửa tủ quần áo đem bên trên. Nàng nhẹ nhàng đem cửa tủ kéo ra một đường nhỏ. Trong tủ treo quần áo sâu đậm đến phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám chính sâu kín chờ tại bên trong. Căn cứ tiểu chứng muối cách nói. Bọn họ vẫn luôn không có từ trong tủ treo quần áo ra tới. Điểm này, nàng không biết có thể hay không tin. Nhưng là ngoại trừ tạm thời tin là thật bên ngoài. Nàng còn có thể làm sao? Nàng đã có thể ngửi thấy cổ xưa một tủ treo quần áo nội bộ kia cổ đặc thù nhàn nhạt mốc khí. Cùng hắc ám cùng nhau bao lại nàng. Ta muốn đi vào tìm bọn hắn. Cảm ơn thiên lê. Văn mưa tễ. Ta là đậu bỉ số 1. Sông hạ hạ hạ. Đám mây tử khách. Năm kim đâm chảy về hướng đông. Tu vĩ đều đủ mê muội. Không có mau bệnh ta tiểu háo. Yêu nhập yêu. Khương đồng. Căng cho. Thôi băng tư. Màu bạc kiểm tra kéo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Nhân ngẫu sư sinh tử chân tướng chính là như vậy đơn giản ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chúng ta bằng lương tâm nói. Có phải hay không mỗi một cái tin tức điểm ta đều viết ra. Không có một cái là ta sau bổ a ha ha ha ha ha ha ha ha. Tấu chương xong. Cách chương.